Siêu Việt Tài Chính, chương 416, thư mời qua mail. Chưa beta, góc chuyện audio.com, nghe những lời của Braddon lúc này Thiếu Kiệt cũng giật mình nhìn hắn rồi trầm ngâm một lúc. Thiếu Kiệt không nghĩ cuộc thi này sẽ lôi kéo được Mã Hóa Đằng đến đây nên cũng hơi bất ngờ nên hỏi Brandon. Ông ta biết chúng ta đứng ra tổ chức việc này chứ? Có những công ty khác đến không hay chỉ mình ông ta? Chấm, cũng không biết, hình như hầu hết một số người cần kỹ thuật viên lập trình đều đến. Chắc Mã Hóa Đằng nằm ở trong số những người đó, vốn chuyện này là bí mật nên hầu hết tôi chỉ chuẩn bị một cái sảnh hội nghị đơn giản và không để cho họ biết về người đứng sau cuộc thi là cậu. Vì tôi thấy công khai tuyển hacker có vẻ như không ổn cho lắm nên để nặc danh. Tôi cũng không muốn bị bắt đâu à, cậu cũng biết con virus gần đây gây thiệt hại. Ghê gớm lắm đấy, theo thống kê là gần 9 tỷ đô bị mất chưa tính đến những thiết bị hư hại. Thiếu Kiệt nghe thế cũng gật gật đầu, hắn không thể nói rằng những tiền qua các tài khoản khác nhau chuyển về thì tài khoản hắn ở Thụy Sĩ gửi cho Brandon Beck đều là tiền đánh cắp từ nước ngoài thông qua một đống các cuộc giao dịch mới về tới hắn. Nếu thế thì chuyện này cậu làm sao mà có thể tổ chức được thế? Theo sản hội trường để tổ chức cuộc thì đã phải đăng ký, cậu làm sao mà làm được? Nhìn Braddon nói mình để thông tin nặc danh nên Thiếu Kiệt cũng muốn biết Brandon làm sao để tổ chức một cuộc thi này khi hắn cần phải khai báo thông tin của mình để làm các bước chuẩn bị mấy ngày nay. Có gì đâu, ở nước chúng tôi không thiếu những công ty tổ chức sự kiện mà. Thông qua ký hợp đồng họ phải chọn địa điểm với các bước thủ tục, vì mình đã trả tiền, họ bắt buộc phải làm, với lại cậu không cần lo, đất nước này là đất nước tự do. Chỉ cần cậu không làm gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là được. Mà không ít cơ quan nhà nước đều tới đây tuyển dụng cho mình nhân viên mà họ không phải bỏ tiền nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thôi. Brandon nói ra những việc liên quan một cách đơn giản như không có một chuyện gì có thể xảy ra. Thiếu Kiệt cũng gật đầu, hắn hiểu được sự tự do ngôn luận và những thứ hội họp cộng đồng cũng không thể thiếu được ở quốc gia này nên cũng gật đầu. Xem ra ngày mai chúng ta cần phải làm một chút gì đó kiểm soát người ra vào mới được. Lát nữa những người đã đăng ký tham gia cậu hãy gửi một email xác nhận thay cho thư mời. Ngày mai một số người sẽ kiểm tra mail đó mới cho những người được nhận thư vào thi. Như thế mới đáng với cái giá chúng ta đã bỏ ra cho việc này. Nếu như ai cũng vào được thì nó quá phổ thông, không ít người sẽ dựa theo điều này mà lẻn vào cướp người của mình. Thiếu Kiệt hắn không muốn người mình kiếm được bị người khác cướp ngay trước mắt nên hắn thêm vào trong quá trình thi một bước kiểm tra tư cách. Và hắn chắc chắn rằng ngay tại thời điểm cuối giờ này thì việc phát sinh lúc này của các thư mời sẽ làm các công ty hoặc các tổ chức khác phải bất ngờ không chuẩn bị được thư mời. Hay à, đúng rồi, như thế chỉ có người nhận được thư mới có tư cách vào thi. Kết quả báo qua mail luôn để cho những người khác không đạt đi ra ngoài, những người kia cũng không biết được người nào được nhận, người nào không được nhận. Brandon thấy đây là cách khá hay để có được người Thiếu Kiệt và những người bổ sung có tay nghề cao về công ty của hắn mà không phải tranh giành với những công ty lớn đang nhìn vào người thắng được cuộc thi mà ra giá tuyển dụng. Cậu chuẩn bị cho tôi hơn 10 cái mail cho nhóm người mới đến hôm qua đây và bọn tôi là được. Tôi sẽ như người khác tiến vào với tư cách thí sinh nhưng ở bên trong tôi sẽ tiến hành quan sát. Như thế họ cũng không biết được mình là người tổ chức cuộc thi này. Được, mail thôi mà cậu yên tâm, những thứ này đơn giản lát nữa tôi làm, bọn người của mấy công ty kia muốn cướp người với mình hơi bị khó đó. Kiểm tra mail thư mời không có thì ở ngoài, đóng cửa tổ chức cuộc thi bảo đảm thí sinh không nói ra kết quả là được. Thiếu Kiệt thấy đây là cách tốt nhất để hắn qua mặt của Mã Hóa Đằng, nếu nói là một người Mã Hóa Đằng hắn không quan tâm nhưng với nhiều đối thủ khác như Google, Facebook, Microsoft, thì hắn làm việc này vừa bảo đảm an toàn cho người mình tuyển dụng. Cái nữa là bảo đảm không có người nào là sát thủ có thể trà trộn vào cuộc thi gây bất lợi cho hắn. Blake nghe thế cũng gật đầu. Hắn thấy cách này của Thiếu Kiệt cũng khá hiệu quả, hiện tại tuy chỉ là phòng chống mà không biết được việc Thiếu Kiệt có thể gặp phải ám sát thật hay không nhưng đó vẫn là cách tốt. Thật nhờ cậu vậy, chứ nếu ở quốc gia tôi thì đơn giản hơn không phải phức tạp như thế này. Thật đôi khi tổ chức mấy cuộc thi như thế này cần phải cẩn trọng. Nếu không sẽ làm ra nhiều thứ khá nguy hiểm, Thiếu Kiệt biết chuyện lần này hầu hết đều do Brandon một tay lo liệu, hắn hoàn toàn chỉ là người đứng ngoài. Để làm những cuộc thi như thế này đúng là có khá nhiều rủi ro. Hắn thấy việc này sẽ không thể làm thường, xuyên được nên cũng khá áy náy khi hầu như đều để một ông chủ công ty đi làm chạy vặt cho mình. Có sao đâu, tôi cũng được lợi mà, dù cho mấy người cấp cao đưa về cho cậu thì tốt rồi, tôi cũng chả có tiền lớn mướn họ. Mấy người cấp thấp ở bên dưới chỉ cần 10 đến 15 ngàn một năm là tuyển dụng được thì tội gì tôi không tuyển. không tranh được với mấy ông lớn thì phải làm vậy thôi, phải chi có một trang web tập hợp toàn bộ hacker những người giỏi về lúc nào cần liên hệ với họ thôi thì tốt. Brandon lúc này cũng cười cười nói ra suy nghĩ của mình về việc làm này. Hắn thấy chuyện này mình nên làm vì Thiếu Kiệt đã bỏ tiền còn kiếm về những người có thể làm việc cho mình. Thì với cương vị một người hợp tác thì hắn phải làm chuyện này. Thiếu Kiệt nghe Brandon nói như thế cũng suy nghĩ một lúc về việc gì đó. Chỉ có hắn biết, thấy Thiếu Kiệt không nói gì. Brandon chợt nhìn ra bên ngoài cửa của xe mới vỗ vào ghế trước của Blake đang lái xe nói. Ấy ấy dừng xe, nãy giờ lo nói chuyện, chạy qua mất khỏi khách sạn rồi. Quay lại đi, Blake lúc này cũng lắc đầu nói với Brandon, mai mốt đợi đi hết đường cậu hãy nói là qua rồi đi. Làm tôi nói tại sao cậu nói khách sạn gần lắm mà chạy nãy giờ chưa thấy cậu kêu tới. Brandon lúc này cũng cười cười, hắn nói chuyện chút tâm với Thiếu Kiệt nên quên mất hắn chỉ đưa tên đường cho Blake mà không đưa địa chỉ cụ thể. Ấy quên mất, thôi không sao quay lại là được, may mà phát hiện sớm. Cậu không biết đâu mấy ngày nay vì cuộc thi của Thiếu kia mà những khách sạn ở đây kiếm được kha khá đấy. May là đặt khách sạn sớm nếu không hôm qua mấy người kia đến không có phòng. Brandon cố gắng cho Blake biết hiện tại ở những khu này vì cuộc thi của Thiếu Kiệt đã làm cho sức hút của những khách sạn quanh đây và những dịch vụ đi kèm ăn nên làm ra không kém. Blake lúc này cũng gật đầu ra tín hiệu quay đầu xe lại chạy được khoảng vài phút thì Brandon lúc này lên tiếng nói với Blake và Thiếu Kiệt. Cậu chạy chậm chậm thôi kiếm chỗ nào đậu vào cũng được. Thiếu Kiệt mã hóa đằng kia, hôm qua thấy hắn ở đây đấy. Khách sạn mình ở dưới một tí, hình như hắn mới đi đâu đó về cậu xem hắn tiếp xúc không ít người chắc là toàn những người ở chung khách sạn của hắn. Chắc là người đến tham gia cuộc thi đi, theo lời của Brandon lúc này Thiếu Kiệt ngồi trong xe nhìn qua kính trước xe ô tô thấy Mã Hóa Đằng với những thư ký của mình đang nói chuyện với vài người thanh niên trên đường đi về khách sạn. Trông bộ dạng khá vui vẻ, cái, tên này đạo mạo vậy mà gian xảo lắm nghe nói hắn chuyên đi copy các thứ mà có thể đem lại được tiền. Công ty của cậu cũng đang bị hắn kiếm người phá giải mã nguồn đấy. Không biết đến giờ phá giải được chưa? Brandon nói những lời này làm Thiếu Kiệt mỉm cười nếu thực lực của Mã Hóa Đằng của mình có thể mạnh như các công ty khác thì Thiếu Kiệt còn lo lắng. Nếu không có sự can thiệp của ông lớn khác vào việc phá giải mã nguồn của Thiếu Kiệt thì Mã Hóa Đằng hiện tại không đủ thực lực để mở được toàn bộ mã nguồn ẩn của Garena. Không cần lo, hắn mà phá giải được thì chắc chắn sẽ không chạy đến đây kiếm người. Hắn ở quốc gia mình chỉ có sao chép lại những thứ của người khác nhưng đó là thế mạnh của quốc gia hắn, cậu không thấy điều đó đã ăn vào máu của họ rồi sao? Thiếu Kiệt lúc này cũng cười nhẹ, nhìn Brandon nói ra những lý lẽ của mình, bởi không ai có thể chối bỏ được một đất nước không muốn bỏ nhiều ra cho kinh phí thiết kế các vật dụng thiết bị điện tử cần thiết. Họ không làm việc thiết kế vì chi phí đó, các công ty có thể làm được nhiều thứ khác nhiều hơn là việc tự thân tạo ra những sản phẩm không tên tuổi đậm chất riêng của các công ty quốc nội này. Ừ cậu cũng đúng, ngày cả mấy công ty lớn về công nghệ cũng không đánh vào thị trường đó được. Họ chỉ dùng hàng quốc nội là nhiều, còn hay lấy mấy cái tên tuổi lớn rồi làm giả sản phẩm nữa. Nếu mà tôi sản xuất thiết bị chắc cũng phải sợ họ thôi. Họ có những cái riêng của họ, chất lượng đôi khi lại cao hơn hàng chính hãng, lại còn cả giá cả rẻ hơn vì họ không phải trả cho những chi phí bản quyền và thiết kế nên ở quốc gia đó thì không nói được. Cái vấn đề bản quyền đâu? Thôi để họ vào rồi mình đi về khách sạn luôn, Thiếu Kiệt không lạ gì vấn đề sau này sẽ phát sinh một số công ty nhỏ xíu như hạt mè lại đi kiện một ông lớn to đùng chỉ vì sản phẩm của họ giống của công ty đó mà với pháp luật tại quốc gia đó thì công ty hạt mè ấy lại thằng ông lớn kia. Cách chương.